Mục Thần Ký, chương 1808, Ngự Thiên Tôn cùng Lam Ngự Điền, canh 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1471, Ngự Thiên Tôn cùng Lam Ngự Điền canh 3. Ngụy Tùy Phong đám người không biết bọn họ tại Phi Hương Điện bên trong gặp gỡ cái gì, nhưng Tần Mục nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên chịu thiệt không nhỏ. Tần Mục đem Ngọc Kinh Thành phương vị nói cho bọn hắn, một bên kiểm tra người què thương thế, vừa nói: các ngươi đi trước một bước, đem Phi Hương Điện đưa vào Ngọc Kinh Thành bên trong, xúc động phong ấn phía trên liền lập tức rời đi, tuyệt đối không nên lưu lại. Ngươi yên tâm, ta đã từng đi qua nơi đó, tuy là không có thể đi vào chỗ sâu nhất, nhưng bên trong sắp đặt ít nhiều biết một ít. Thúc Quân nhanh chóng nói, có ta dẫn đường, hẳn là sẽ không ra sai lầm. Ngụy Tùy Phong thu hồi Phi Hương Điện, cùng hắn nhanh chóng rời đi. Tần Mục lấy ra dược liệu, luyện chế đan dược, cho người què ăn vào, người què khí tức uể oải suy sụp, cõng Tần Mục xuyên qua Phi Hương Điện phong ấn, để tính mạng hắn bị tổn thương, thương tới bản nguyên, đi qua Tần Mục điều trị lúc này mới khá hơn một chút. Nhưng mà muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, còn cần một đoạn thời gian điều dưỡng. Tần Mục lại luyện chế một ít đan dược, phân loại, giao cho Tư Bà Bà, nói cho Tư Bà Bà lúc nào cho người què uống thuốc. Tư Bà Bà kinh ngạc, lại thấy Tần Mục lại lấy ra lưu ly thanh thiên tràng giao cho Yên Nhi, lại đem bản thân mắt dọc bên trong Nam Đế, Minh Hoàng đám người hồn phách mời ra, giao cho Lam Ngự Điền hư sinh hoa chăm sóc. Tư Bà Bà giật nảy mình, vội vàng đem Tần Mục kéo đi qua, lo lắng nói. Mục Nhi, người đừng làm ta sợ, chẳng lẽ người trong điện bị thương thế không thể chữa khỏi? Tần Mục lắc đầu, nói, chúng tính toán, Bà Bà. Mấy ngày nay ta cần một mực nhập mộng, lấy Phật Pháp đối kháng Di La Cung Nguyên Thánh xâm nhập, các ngươi làm hộ Pháp cho ta. Nếu như nhìn thấy ta trong mộng cảnh tất cả ta đều tại tụng kinh. Hắn do dự một cái, lấy ra thần cung giao cho Tư Bà Bà, cắn răng nói. Vậy thì bắn giết ta nguyên thần. Tư Bà Bà sắc mặt đại biến, đem thần cung ném ở một bên. Tần Mục vội vàng nói, ta nguyên thần bị bắn giết cũng không chết được. Còn có thể tái diễn hồn phách, cùng lắm thì phế bỏ nguyên thần tu vi trùng tu một lần. Cái kia Di La Cung Nguyên Thánh nếu như mượn lực lượng của ta, từ Phi Hương Điện bên trong đi ra, sợ là Thập Thiên Tôn liên thủ đều không làm gì được hắn. Bà Bà, lúc cần thiết, nhất định phải bắn giết ta nguyên thần, không được do dự. Tư Bà Bà sắc mặt phức tạp, yên lặng đem thần cung nhặt lên, đưa cho người mù nhận lấy thần cung, trầm ngâm phút chốc. Lắc đầu nói, ta không làm được, hắn muốn đem thần cung giao cho người câm cũng lắc đầu. Ta không cách nào đối với mình nuôi lớn hải tử ra tay. Vẫn là để ta làm đi, Tư Bà Bà đoạt lại thần cung, hít vào một hơi thật dài, chém đinh chặt sắt nói. Mục Nhi năm đó là ta nhặt về, ta tự mình ra tay tốt hơn. Ta tâm hung ác, nàng hô hô thở gấp mấy ngụm thở mạnh, hiển nhiên lòng của nàng cũng không có nàng nói đến ác như vậy. Tần Mục hướng Lam Ngự Điền nói, có hay không dung hợp chính ngươi tàn hồn, cần chính ngươi làm quyết định, bất kỳ người nào khác cũng không cách nào thay ngươi làm ra quyết định. Lam Ngự Điền do dự, gật gật đầu, Yên Nhi đón đi Nam Đế Chu Tước hồn phách, mẹ con hai người rốt cục gặp lại, tự nhiên có nhiều chuyện muốn nói. Chỉ có Minh Hoàng hồn phách bồng bềnh tại đây xa lạ thổ địa bên trên, có chút mê man. Đây là nơi nào, ta không phải đã chết rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ngạo nghễ thiên địa, mảnh thế giới này vậy mà như thế lạ lẫm. Hắn thậm chí không biết bản thân chết bao lâu, cũng không biết bản thân tại sao lại đi tới nơi này. Người không nên rời đi nơi này. Một cái tiểu nữ hài ngăn lại hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, thanh âm thanh thúy êm tai. Nơi này là Thập Vạn Thánh Sơn, U Đô bao phủ không đến địa phương. Ngươi là quỷ hồn. Nếu là rời khỏi nơi này, thổ bá liền sẽ bắt ngươi đi U Đô. Ngươi bị giam giữ tại Phi Hương Điện bên trong, lúc còn sống nhất định làm qua rất nhiều chuyện xấu a, thổ bá sẽ cầm roi mạnh mẽ đánh ngươi cái mông. Minh Hoàng giờ khóc giờ cười, dừng bước lại, hỏi. Ngươi là người phương nào? Vì sao ngăn trở chẫm? Ta tên Hoa Huyên Tú, đây là Văn Nguyên, là ta sư huynh. Cô bé kia kéo tới một cái thanh tú thiếu niên, cười nói. Hắn là ta Thiên Thánh Giáo thiếu giáo chủ, chờ khảo hạch mấy năm, liền có thể kế thừa giáo chủ chi vị. Đương nhiên, lão giáo chủ còn sống, Chúng ta Thiên Thánh giáo quy củ thiếu giáo chủ tốt nhất có thể xử lý lão giáo chủ, mới có thể danh chính ngôn thuận kế vị. Ta sợ Văn Nguyên là không có cơ hội này, chúng ta lão giáo chủ thân thể khỏe mạnh. Văn Nguyên tổ sư bất đắc dĩ nói, đó là lịch đại giáo chủ hiểu lầm Ngụy tổ sư giáo lý truyền xuống thói xấu, hiện tại Ngụy tổ sư quay về, liền không có cái quy củ này. Minh Hoàng, người hiện nay không còn thân thể, là quỷ hồn trạng thái, tốt nhất ở lại chỗ này. Đợi đến giáo chủ tỉnh lại, tìm đến ngươi lúc trước thân thể mảnh vỡ, liền có thể vì ngươi tái tạo thân thể, để ngươi phục sinh. Minh Hoàng thấy hắn hai người thanh khiết đáng yêu, nhịn không được trong lòng sinh ra gần gũi cảm giác, nói. Ta hiện tại chính là một cái cô hồn dã quỷ, thân không vật dư thừa, không bằng truyền thụ cho các ngươi huynh muội tuyệt học của ta xem như đền bù đi. Hoa Huyền Tú cùng Văn Nguyên liếc nhau, đồng thời ngửa đầu nói. Đúng vô lậu tạo hóa huyền công ư, Minh Hoàng ngẩn ngơ, gật gật đầu, trong lòng buồn bực. Liền tiểu đồng đều biết ta vô lậu tạo hóa huyền công. Hiện nay là thời đại nào, chẳng lẽ ngay cả ta bí mật bất truyền cũng biến thành rau cải trắng. Chúng ta đều luyện qua, Văn Nguyên tổ sư suy nghĩ một chút, nói. Đúng, giáo chủ trước kia nhắc đến ngươi thời điểm, nói ngươi sở dĩ bị giết, là bởi vì ngươi vô lậu tạo hóa huyền công luyện không đến nguyên thần. Không cách nào để cho nguyên thần theo thân thể cùng một chỗ biến thành ba đầu sáu tay. Vừa vặn ngươi bây giờ không đi được, chúng ta đem Xích Hoàng Tam nguyên thần bất diệt thần thức truyền thụ cho ngươi. Minh Hoàng trợn mắt lên, trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, quỷ thần xui khiến gật gật đầu, đột nhiên tỉnh ngộ lại, hỏi. Hai vị tiểu đạo hữu, hiện nay là thời đại nào? Duyệt Khang, Hoa Huyền Tú cùng Văn Nguyên tổ sư tất cả đồng thanh nói. Lam Ngự Điền thì nhìn một. Chính mình, khác, đó là Ngự Thiên Tôn, lúc này Ngự Thiên Tôn là một đoàn mang theo hắn trăm vạn năm trước ký ức tàn hồn, có hay không cùng mình tàn hồn tương dung, biến thành Ngự Thiên Tôn, để hắn có chút chần chờ. Ngự Thiên Tôn cũng đang nhìn hắn, hai cái thiếu niên tướng mạo hầu như giống nhau như đúc, đương nhiên Lam Ngự Điền muốn hơi béo một ít, có Yên Nhi tại, hắn rất khó gầy xuống. Trên mặt hắn còn có ngây thơ. Mà Ngự Thiên Tôn thì lộ ra trưởng thành rất nhiều, chỉ là thân hình hư ảo, cũng không có thân thể, hơn nữa hồn phách thiếu sót nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Ngự Điền mê man nhìn cái này lúc trước bản thân, tuy là hồn phách tương đồng, bản thân cũng là từ cỗ thân thể này bên trong đản sinh ý thức, nhưng mà hắn nhưng cảm thấy mình cũng không phải là Ngự Thiên Tôn. Ngự Thiên Tôn dường như nhìn ra hắn mê hoặc, ôn hòa cười một tiếng, nói. Có thể cùng ta nói một chút ngươi những năm này trải qua ư? Lam Ngự Điền do dự một cái, gật gật đầu. Một người một tàn hồn ngồi tại một tòa vách đá bên cạnh, Lam Ngự Điền chậm rãi nói bản thân những năm này gặp gỡ. Từ hắn phục sinh mất đi tất cả ký ức, đến U Thiên Tôn đem hắn mang về U Đô, lại đem hắn đưa ra U Đô, đem hắn giao phó cho Tần Mục, lại đến Tần Mục mang theo hắn du lịch đều đại học viện học cung, học tập đủ loại cơ sở phù văn. Lại đến Tần Mục đem hắn giao phó cho Tản Lão thôn Chư Lão, đi theo Chư Lão học tập, lại đến Duyên Khang kiếp bạo phát, hắn trở lại U Đô, lại đến kiếp sau người què đem hắn từ U Đô bên trong trộm ra. Hắn lúc này mới phát giác, bản thân những năm này gặp phải trải qua, lại là như vậy muôn màu muôn vẻ, như vậy không giống bình thường. Hắn nói đến bản thân bốn phía đi lại ngộ đạo, thu rất nhiều đệ tử, giao rất nhiều bằng hữu. Không tự chủ được lộ ra tươi cười, lắp ba lắp bắp hỏi hướng mình tàn hồn giải thích bản thân đủ loại cổ quái kỳ lạ thần thông cùng ý nghĩ suy nghĩ. Hắn còn thuộc như lòng bàn tay nói đến bản thân rất nhiều đệ tử, nói đến mình cùng giữa bằng hữu sự tình, như đầu to thúc quân bị dược sư bắt đi, cùng hắn cùng một chỗ bị dược sư ngâm mình ở vại thuốc bên trong làm nghiên cứu. Như mặt không hề cảm xúc hư sinh hoa, nhưng trong lồng ngực nhưng lại một cái nóng hổi lòng dạ. Như trưởng thành bên trong mang theo xảo trá Lâm Hiên đạo chủ, như cố chấp Tiểu Ngọc Kinh Vương Mộc Nhiên Vương tiên nhân, như lúc nào cũng ưa thích chăm sóc người Nam Đế công chúa Yên Nhi, như cố chấp tại kiếm đạo khai hoàng Tần Nghiệp, như đầy trong đầu chỉ có ăn, cùng hắn giao lưu làm sao ăn mới ăn ngon Tần Phượng Thanh. Hắn gặp phải rất nhiều người thú vị, thế cho nên hắn nói, liền không khỏi cười ra tiếng. Hắn không biết mình tại sao lại có nhiều như vậy lời muốn nói. Ngự Thiên Tôn mặc dù là hắn tàn hồn, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác nhưng giống như là bản thân thân nhất huynh trường. Ngự Thiên Tôn mỉm cười nghe, Lam Ngự Điền nói đến mặt trời lặn, cũng không có giảng xong chuyện xưa của mình, lại từ mặt trời lặn nói đến mặt trời mới mọc sắp sửa bay lên. Ngự Thiên Tôn hỏi, người không có gặp phải nguy hiểm không? Ca ca thay ta gánh. Lam Ngự Điền quay đầu nhìn về phía đang tại nhập mộng Tần Mục, lẩm bẩm nói. Hắn đều gánh đi lên, bất luận là lớn cỡ nào nguy hiểm, hắn đều dốc hết sức gánh lên. Hắn muốn cho ta chuyên tâm ngộ đạo, không muốn để cho những cái kia phân tranh quấy nhiễu ta, không muốn ta can dự đến những cái kia phân tranh bên trong. Ta biết tâm ý của hắn, người biết không? Ngự Thiên Tôn hai tay chống chạm đất mặt, nghiêng xuống sau dựa vào, nhìn trắng bệch bầu trời, nghiêng đầu nhìn bên cạnh bản thân, mỉm cười nói. Ta cùng ngươi gặp gỡ khác biệt, Long Hán thời kỳ trước đó, nhân tộc quá nhiều cực khổ, cầu sinh khó khăn. Đã từng ta hy vọng nhiều nhân tộc tất cả cực khổ đều có người gánh, có anh hùng gánh, về sau ta phát hiện không có người tới làm cái này anh hùng. Cho nên ta đứng lên, không có người tới làm cái này anh hùng, vậy thì do để ta làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của hắn tràn đầy linh tính, mặc dù là một đoạn cực khổ tuế nguyệt, lại bị hắn nói vô cùng nhẹ nhõm, nói khẽ. Ta nhất định phải lo lắng hết lòng, nhất định phải tại tăng lên thực lực của mình đồng thời phân tâm đi suy tư như thế nào mới có thể để nhân tộc cường tráng đứng dậy cường đại lên, như thế nào mới có thể tại ngàn vạn từ cục bên trong tìm kiếm sinh cơ. Ta lúc nào cũng cảm giác rất mệt mỏi, thân cùng tâm đều rất mệt mỏi. Vì cái này lý niệm lý tưởng, ta nhất định phải từ bỏ bản thân cầu đạo con đường, nhất định phải chờ đợi càng nhiều nhân tộc cường giả quật khởi. Hắn đứng dậy, đón bay lên mặt trời, giang hai cánh tay. Người so ta may mắn, thời đại này có càng nhiều người đứng lên, bọn họ là anh hùng, là hào kiệt, bọn họ thay ngươi nâng lên gánh nặng, thay ngươi gánh trọng trách tiến lên. Cầu đạo người Lam Ngự Điền a hát, ngươi mới thật sự là Lam Ngự Điền. Thân hình của hắn đang chậm rãi trở nên trong suốt, ký ức như là cực nhanh mây khói. Hắn quay đầu, nhìn Lam Ngự Điền, trên mặt lộ ra tinh khiết tươi cười. Ta cũng không phải thật sự là Lam Ngự Điền, ta chỉ là bị thời kỳ áp chế, bị thời kỳ thay đổi Lam Ngự Điền. Ngự Thiên Tôn, cuối cùng chỉ là Lam Ngự Điền một đoạn ký ức thôi. Hắn hướng Lam Ngự Điền phất phất tay, cùng thời đại này bản thân từ biệt. Lam Ngự Điền vội vàng đứng dậy, lại thấy Ngự Thiên Tôn đang nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại có Đôn Hậu thanh âm ôn nhu vang lên. Đoạn này ký ức sẽ chậm trễ ngươi, sẽ để cho ngươi biến thành ta của quá khứ. Quá khứ ký ức, vẫn là để nó theo lịch sử cùng một chỗ chôn vùi đi. Lam Ngự Điền đưa tay chộp tới, nhưng không có bắt hắn lại, chỉ bắt được bản thân mấy sợi tàn hồn. Từng sợi tàn hồn cảm ứng được hồn phách của hắn, chui vào trong cơ thể của hắn, cùng hắn dung hợp. Lam Ngự Điền nhìn mới lên mặt trời, bất giác ở giữa lệ rơi đầy mặt. Hắn cảm thấy mình giống như là mất đi thứ gì, lại giống là được thứ gì. Hắn đón mặt trời đi đến. Ánh nắng dần dần chói mắt, hắn giơ tay lên che kín ánh nắng, nhìn thấy Tần Mục ngồi trên mặt đất, tầng tầng mộng cảnh hướng ra phía ngoài khuếch trương. Ban đêm liền một canh, bởi vì chương này hơn 3,200 chữ, không nỡ phân chương. Cách chương.